Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1349, chương 1351, Địa ngục chi môn dị biến. Canh thứ hai, câu tất cả, thế mà tiệc vui chóng tàn. Gia Nặc Cổ vừa mới phóng ra ngoài hộ cháo. Một cái dương cánh đủ mấy trăm mét tam túc kim ô bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nó. Bén nhọn mỏ chim hung hăng mổ tại màu đen hộ cháo phía trên. Phối hợp còn đang thiêu đốt hừng hực thái dương chân hòa. Màu đen hộ cháo vẻn vẹn duy trì nháy mắt. Chợt liền bị đánh vỡ. Tiếp tục hướng về Gia Nặc Cổ mổ đi. Không hề nghi ngờ. Đây chính là Lý Trường Sinh hóa thân yêu đế cấp tam túc kim ô. Gia Nặc Cổ quá sợ hãi. Vội vàng nâng lên móng vuốt. Cùng tam túc kim ô mỏ chim phát sinh va chạm. Đinh tương đương Gia Nặc Cổ đã cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Thân bất do kỳ bay ngược. Mà ở nó phía sau cách đó không xa cũng là A Ngốc. Thân thể của nó tựa như là chủ động hướng về A Ngốc cự trảo đụng vào. Bởi vì Bảo Châu quan hệ, Gia Nặc Cổ có thể xem thấu huyễn tượng. Càng là 360 độ không góc chết. Chờ phát hiện phía sau là thanh đồng bỉ mông cự trảo lúc. Nó rõ ràng giật nảy mình. Tại cực kỳ nguy cấp lúc lẩn tránh. Thế mà A Ngốc không chỉ có một cái cự trảo. Sau một khắc, lại có ba cái cự trảo xuất kích. Cơ hồ muốn đem Gia Nặc Cổ bao phủ. Mắt thấy không cách nào tránh đi. Gia Nặc Cổ chỉ lựa chọn tốt lấy cái giá thấp nhất. Cùng A Ngốc sượt qua người. Dòng máu màu đen bão táp bắn ra. Gia Nặc Cổ trên đùi nhiều một đầu sâu đủ thấy xương vết thương. Cũng may mắn Gia Nặc Cổ là ác ma quân chủ. Nắm giữ cường đại miễn trừ năng lực. Nếu không bắp đùi của nó tuyệt đối khó giữ được. Mặc dù như thế, Gia Nặc Cổ tình cảnh cũng là cực độ bất lợi. Còn chưa chờ Gia Nặc Cổ ngừng lui lại xu thế. Một đạo chói lọi lôi điện bằng tốc độ kinh người đánh rớt. Gia Nặc Cổ không kịp phản ứng. Thì bị lôi điện trong nháy mắt trúng đích. Đây cũng là lôi kỳ lân huyền sát diệt ma thần lôi. Tuy nhiên uy lực không bằng tử tiêu thần lôi. Nhưng đối tà ác trận doanh có được cường đại khắc chế hiệu quả. Mặt khác, lôi kỳ lân hấp thu qua tử tiêu diệt ma huyền sát Bảo Châu. Cùng lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý. Lại thêm mang theo thần khí cường lương chi nộ trên diện rộng đề cao đối sinh vật tà ác. Thương tổn cùng tê liệt hiệu quả. Dù là lôi kỳ lân còn ở vào yêu thánh cấp. Nhưng một kích này cho Gia Nặc Cổ thương tổn cực kỳ kinh người. A, Gia Nặc Cổ phát ra thê lương cùng cực kêu thảm. Đã cảm thấy một cỗ thâm nhập cốt tủy đau đớn theo toàn thân các nơi vọt tới. Toàn thân càng là da chóc thịt bong. Trực tiếp bị trọng thương. Xui xẻo hơn sự tình phát sinh. Gia Nặc Cổ lâm vào tê liệt trạng thái. Cho dù đối với Gia Nặc Cổ tới nói. Chỉ cần trong chớp mắt liền có thể sử dụng ma khí xua tan tê liệt trạng thái. Mà giờ khắc này nó nơi nào còn có cơ hội thở dốc. Tại Gia Nặc Cổ ánh mắt tuyệt vọng dưới. Tam túc kim ô trong nháy mắt bay đến nó phía trên. Cũng vươn cái chân thứ ba. Đầu này chân lại lớn vừa thô. Còn có thể biến hóa lớn nhỏ cùng trình độ cứng cáp. Quan trọng mặt trên còn có lỗ thủng. Có thể phun ra áp xúc thành dịch thể thái dương chân hòa. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Đối với tam túc kim ô cái chân thứ ba. Lý Trường Sinh có thể nói là điều khiển như cánh tay. Khống chế tự nhiên. Tựa như tự thân một bộ phận một dạng. Tại Gia Nặc Cổ tuyệt vọng ánh mắt sợ hãi dưới. Lý Trường Sinh thứ ba chân nhất chảo chế trụ Gia Nặc Cổ đầu. Phụ thuộc thứ ba chân thái dương chân hỏa lần nữa tràn ngập Gia Nặc Cổ toàn thân. Đau nó tiếng kêu rên liên hồi. Không có cho Gia Nặc Cổ cơ hội. Tam túc kim ô thứ ba chân dùng lực uốn éo. Nương theo lấy cốt cách đứt gãy tiếng tạch tạch vang lên. Trực tiếp đem Gia Nặc Cổ đầu hái xuống. Đúng lúc này, một đạo hắc mang theo Gia Nặc Cổ trong đầu vọt ra. Thì phải hóa thành lưu quang hướng cao đẳng thâm uyên chi môn phương hướng bay đi. Làm ác ma quân chủ, Gia Nặc Cổ tự nhiên không có khả năng dễ dàng chết như vậy vong. Chỉ là, hắc mang vừa bay một khoảng cách, thì có một cỗ to lớn thôn phệ lực đạo tập trung ở nó trên thân. Ngay sau đó liền bị kéo nhập địa ngục chi môn bên trong. Chợt liền bị chuyển rời đến thiên đường chi môn. A, Gia Nặc Cổ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ngay sau đó im bặt mà dừng. Lại là linh hồn của nó trực tiếp liền bị tịnh hóa chi quang tịnh hóa. Hồn phi phách tán. Ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lại tịnh hóa hết Gia Nặc Cổ linh hồn về sau. Thiên đường chi môn bên trong ngoại trừ thêm ra một đống lớn thâm uyên ý thức bên ngoài. Còn có một đạo thuần túy hắc khí. Còn chưa chờ Lý Trường Sinh kịp phản ứng. Cái này đoàn hắc khí liền bị dung nhập địa ngục chi môn. Làm Lý Trường Sinh thành đạo chi vật. Hắn đối với quang ám chi môn không phải bình thường quan tâm. Vội vàng dùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra. Sợ quang ám chi môn có sai lầm. Ồ, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng. Lại là theo tinh thần lực phản hồi bên trong. Quang ám chi môn, không, hẳn là đại biểu địa ngục chi môn điểm sáng rõ ràng tăng lên một số. Cùng một thời gian, địa ngục chi môn hơi phát sinh biến hóa, chủ yếu tập trung ở trên cánh cửa, lại là nhiều Gia Nặc Cổ bức họa. Chẳng lẽ, đánh giết ác ma quân chủ liền có thể tăng cường địa ngục chi môn? Lý Trường Sinh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Chủ yếu là quang ám chi môn đã từng thôn phệ qua ác ma lĩnh chủ. Ác ma thống lĩnh loại hình linh hồn, nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua cảnh tượng như vậy. Nếu như Lý Trường Sinh suy nghĩ là thật, như vậy trong mắt hắn ác ma quân chủ đem lại biến thành bánh trái thơm ngon. Trở thành địa ngục chi môn tấn thăng quân lương. Địa ngục chi môn tấn thăng, liên đới lấy quang ám chi môn uy năng cũng sẽ tiếp tục đề cao. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ dẫn đến mất cân bằng. Cái này dù sao cũng là nguyên bộ dị bảo. Địa ngục chi môn uy năng nếu như viễn siêu thiên đường chi môn. Không ngừng chỉ có chỗ tốt. Đồng dạng cũng có chỗ xấu. Có khả năng không cách nào lại giống như bây giờ làm đến điều khiển như cánh tay. Ác ma quân chủ linh hồn có thể cho địa ngục chi môn tấn thăng. Như vậy thiên đường chi môn đâu? Tới đối đầu nên hẳn là xí thiên sứ. Cũng hoặc là thần linh. Yêu hoàng cấp yêu sủng linh hồn có được hay không? Lý Trường Sinh bắt đầu mơ màng. Theo linh hồn cấp bậc đến xem. Ác ma quân chủ cùng xí thiên sứ. Thần linh là cùng một cái cấp độ tồn tại. Yêu hoàng cấp yêu sủng liền không nói được rồi. Dù sao đối với ác ma quân chủ. Phần lớn yêu hoàng cấp yêu sủng đều tồn tại thọ nguyên hạn chế. Có lẽ chỉ có yêu hoàng cấp thần thú mới có thể dài sinh. Bất kể nói thế nào, Lý Trường Sinh đều muốn thử một chút, rất có thể nhất định phải quang minh hệ mới được. Lý Trường Sinh làm ra như sau phán đoán, cẩn thận kiểm tra một phen quang ám chi môn, đợi xác định không có vấn đề về sau, lúc này mới đưa nó thu hồi trong thức hải uẩn dưỡng. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thu hồi tinh thần bàn, tùy ý quan sát một chút kim cương cứ điểm cục thế về sau. Thảnh thơi bắt đầu thu hết chiến lợi phẩm, thì lấy ác ma bản tính, theo ác ma quân chủ cùng hai đầu ác ma lĩnh chủ tử vong. Bọn họ tự nhiên là quân lính tan rã, lập tức thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Kim cương cứ điểm thủ quân bắt đầu truy sát, một đường truy sát đến cao đẳng thâm uyên chi môn phụ cận. Cái này mới ngừng lại được, Lý Trường Sinh đã quét dọn xong chiến trường. Gia Nặc Cổ cùng hai đầu lĩnh chủ tùy thân mang theo không gian vật phẩm. Bất quá đều có lấy linh hồn lạc ấn. Lý Trường Sinh đành phải đưa chúng nó đặt ở tinh quang thần thủy bên trong ngâm. Mặt khác, còn có viên kia có thể khám phá huyễn tượng Bảo Châu. Những thứ này cũng là Lý Trường Sinh thu hoạch. Theo Gia Nặc Cổ vẫn lạc, thiên đạo tự nhiên đưa cho ngợi khen. Bởi vì Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân vẫn là song tự vương quan hệ. Lần này ngợi khen công đức huyền hoàng chi khí trọn vẹn là đế giả nhiều gấp 10. Căn cứ cống hiến đổi, Ninh Bích Chân chỉ có 2 thành, Lý Trường Sinh lại phân đến 8 thành nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.